Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Hơi chủ miệng, Tuấn nhã mạn nhìn mặt ông xã nói. Đầu em cũng không còn trắng nữa, cũng không có cảm giác muốn nôn. Tất cả di chứng của chấn thương sọ não đều đã biến mất. Ngày mai anh có thể đến công ty đi làm trở lại. Hãy nhìn đi. Đàm Việt đưa tay vuốt mái tóc dài của cô. Em thật sự không sao. Nghe mắt mấy cái, cô nghiêm túc bảo đảm nói. Nếu như em không thoải mái, em sẽ gọi điện thoại cho anh, nên anh có thể yên tâm đi làm. Đó, anh vẫn giữ thái độ nghiêm túc. Đàm Việt. Nghe ra ngày mai Đàm Việt vẫn muốn ở nhà chăm sóc cô, vẻ mặt cô muốn phát cáu. Em muốn lên lớp, không cần lo cho em. Nhìn bà xã, Đàm Việt thở dài nói. Nhờ vậy, em không thích được anh chăm sóc sao? Thích chứ. Điều kiện tiên quyết là anh không cần xem em như tội phạm. Ngay cả việc em đi vệ sinh cũng đến canh chừng ngoài cửa. Cô cũng không phải là tội phạm đang bị bắt giam. Trông nom nghiêm khắc như vậy làm gì chứ? Canh chừng ở ngoài cửa là sợ em ngất xỉu. Nếu là em. Vừa mới nói được nửa câu thì thấy sắc mặt người đào đó thêm lúng túng. Nhã mạn, em xấu hổ là vì đi vệ sinh bị anh nghe thấy âm thanh sao? Cuối cùng Đàm Việt cũng biết được lý do vì sao bà xã không được tự nhiên. Mới không có. Nghiêng đầu về phía bên kia, cô mở to mắt nói mỏ. Nhã mạn, con người ai cũng cần phải ăn ngủ, đi vệ sinh cũng là hiện tượng sinh lý tự nhiên. Em không cần quá để ý. Hừm, người mất mặt cũng không phải là anh. Đi vệ sinh mới được một nửa thì cửa lại mở ra, không phải là anh. Anh đương nhiên có thể nói những chuyện như vậy rất tự nhiên. Mà kệ, lần sau em chưa lên tiếng, anh không được tự tiện xông vào. Tuyệt không thể thừa nhận là cô ngủ gà ngủ gật nên không nghe thấy tiếng gọi, cũng không chịu thừa nhận di chứng của chấn thương sọ não nghiêm trọng hơn cô tưởng tượng. Dù sao anh không cần quá khẩn trương là được rồi. Được, lần sau được em cho phép anh mới tiến vào. Vốn là nên. Không đúng. Ý của cô là không muốn anh đi vào. Anh nghe không hiểu, em nói mà. Ý tứ của người ta rất rõ ràng, chính là đáng ghét, không bị thương ở miệng. Làm sao một câu nói đơn giản cũng không nói cho rõ ràng. Chính là càng nhanh thì càng khó thành lời. Bị ngã đã rất xui xẻo, hiện tại bây giờ nói cũng không xong. Cảm giác bản thân là một người rất đáng thương, ngang ngược như vậy, cũng không nói được gì ông xã. Anh khi dạy em. Được rồi, đều là lỗi tại anh. Nhã mạn, em đừng khóc. Đàm Việt thấp giọng dụ dỗ cô, đôi mắt thâm thúy đầy đau lòng. Em nào có khóc. Dùng sức hít hít lỗ mũi, nhất quyết không thừa nhận. Hãy nhìn đi, em đang cười, trên mặt em không có nước mắt. Nhã mạn. Anh ôm bà xã vào trong lòng. Đàm Việt thấp giọng nói nhỏ bên tai cô. Chỉ cần em mau chóng khỏe lại, em nói cái gì thì chính là cái đó. Nhìn sắc mặt của cô vẫn tiểu tụy, cô vẫn chưa khôi phục lại vẻ mặt khỏe mạnh như mọi ngày. Anh thật sự rất lo lắng. Vừa rồi vẫn còn rất bướng bỉnh, nghe giọng nói lo lắng của anh trong lòng cô vừa cảm động, cảm xúc phập phồng vô cùng kịch liệt. Ông xã, mở rộng vòng tay ôm lấy ông xã, cô vùi mặt vào lồng ngực rắn chắc của anh, mẻ nhau. Hay là ngày mai, anh ở nhà với em. Ôm một lúc lâu, anh hỏi ý kiến của cô. Ừm, than nhẹ một tiếng, mới vừa rồi cô vừa kêu không cần ai quản cô, rất cam tâm tình nguyện, đồng ý. Hết cách rồi, khi Đàm Việt dịu dàng hỏi ý kiến của cô thì rất khó khăn để giữ vững lập trường. Bị bắt ở nhà, không có việc gì làm trong 3 ngày, thân thể của cô rất khó chịu. Thân thể khó chịu của Tôn Nhã Mạn đã hoàn toàn biến mất. Đến tối ngày thứ 3, Đàm Việt đang ở trong bếp làm bữa tối. Cô bị ép nằm ở trên giường đọc tiểu thuyết, chờ đến lúc ăn cơm. Vì cảm thấy một mình ở trong phòng chờ đợi rất nhàm chán, đang định đi xuống lầu nhìn ông xã nấu cơm thì điện thoại di động của anh đang để trên bàn trang điểm đột nhiên vang lên. Alo, mấy ngày nay vừa ở bên cạnh chăm sóc cô vừa làm việc, thư ký Lisa giúp anh mang tới vài xấp tài liệu để trong nhà. Mấy vị chủ quản cũng nhiều lần gọi điện thoại xin chỉ thị công việc. Tôn Nhã Mạn nghe đồng hồ cho là công ty chưa xong việc nên Lisa gọi điện thoại tới. Vì vậy, trực giác thấy anh bắt máy điện thoại. Đây là điện thoại của Đàm Việt, xin hỏi, ai ở đầu dây? Cô vừa nghe điện thoại vừa đi ra khỏi phòng, trong lòng thầm nghĩ nếu đúng là Lisa gọi đến thì cô có thể tám chuyện mấy câu. Alo, không ai lên tiếng, tín hiệu có vấn đề gì sao? Tôn Nhã Mạn nhìn màn hình một chút, xác định tín hiệu rất tốt, rồi cầm điện thoại lên hỏi. Xin hỏi, ai ở đầu dây? Vẫn không có ai lên tiếng. Đúng lúc cô định cúp điện thoại thì một giọng nói dịu dàng ở đầu dây bên kia lên tiếng. Tôi là Triệu Nhật Lê, Đàm Việt không có ở đây sao? Tuy giọng nói có chút sợ hãi nhưng âm thanh cực kỳ êm tai. Đang bước tới cầu thang, Tôn Nhã Mạn định nói xin chờ một chút, chợt cảm thấy cái tên này nghe rất quen tai. Anh ấy đang... Xin chờ một chút. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net